Kiếm Lai, chương 99, Dương Quang 3. Góc truyện audio.com. Trên đường Phúc Lộc, lão nhân đầu bạc Khôi Ngô dẫn nữ đồng dung nhan tinh xảo, cũng không có tiến vào đại trạch Lô gia, ngược lại là đi Tống gia. Sớm có người chờ ở cửa, đưa hai người đón vào nhà. Ở nội đường treo tấm biển cam lộ đường, một vị lão nhân khí độ uy nghiêm đứng lên, ra cửa đón chào, ông quyền nói: "Lý Hồng ra mắt viên tiền bối, chính Dương Sơn Bàn Sơn lão viên." Đối gia chủ với Lý gia tùy ý gật gật đầu, buông tay tiểu cô nương ra, cúi đầu ôn nhu nói: "Tiểu thư, lão nô ở đỉnh núi bên kia chờ người." Tiểu cô nương ngồi ở cửa chính đường, tức giận không nói lời nào. Gia chủ Lý thị nhẹ giọng nói: "Tiền bối yên tâm, Lý thị chúng ta nhất định sẽ đưa đào tiểu thư bình yên vô sự ra khỏi trấn nhỏ." Lão viên ừm một tiếng: "Lần này phiền toái các ngươi hỗ trợ chiếu cố tiểu thư. Tính là chính Dương Sơn thiếu các ngươi một cái nhân tình. Để cho ta nói vài lời cùng với tiểu thư." Lão nhân lập tức rời khỏi chính đường, hơn nữa hạ lệnh cho mọi người trong gia tộc cũng không tới gần cam lộ đường trăm bước. Lão nhân cũng ngồi ở cửa, nghĩ nghĩ: "Tiểu thư, có chút lời vốn không nên nói với người, chỉ là việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng không có ý tứ. Lão nô sẽ nói rõ ràng với người, chuyến đi trấn nhỏ lần này, quá nửa là có người tỉ mỉ bày ra một cái cục. Hứa ra bà nương Thanh Phong Thành kia, chạy không thoát, chẳng qua nàng vị tất là người phân lượng nặng nhất. Cái hố này, lợi hại nhất ở chỗ chẳng sợ lão nô có phát hiện, cũng vô pháp không nhảy. Tiểu thư có điều không biết, chủ nhân bộ kiếm kinh nọ, từng là một vị nhiệt đô kiếm đạo phản bội chính Dương Sơn. Từ hắn tự nghĩ ra mà thành, y theo cách nói ra ra người. Bộ kiếm kinh này đáng quý nhất ở chỗ tuy người viết sách kiếm đạo thành tựu cuối cùng chỉ là ở cửa kiếm tiên, nhưng mà nội dung kiếm kinh, thẳng chỉ đại đạo. Tiểu thư người nghĩ đi, lão tổ Tạ gia cùng chính Dương Sơn chúng ta giao hảo, là tầm mắt loại nào, vẫn cho bộ kiếm kinh này lời bình hai chữ cực cao. Kế tiếp lão nhân giọng điệu lạnh lùng đi vài phần, mà người kiếm đạo thiên tài khi sư diệt tổ này, khi cùng đường, đầu phục Phong Lôi Viên túc địch chính Dương Sơn chúng ta. Phong Lôi Viên cũng quả thật che chở người này sống sót. Hắn làm nửa đời người rùa đen rút đầu, sau lại vì xác minh kiếm kinh, lặng yên rời khỏi Phong Lôi Viên, tìm kiếm đại kiếm tiên số lượng không rõ để chứng đạo. Ví dụ như lão tổ Tạ gia, chẳng sợ khinh thường đối với nhân phẩm người này, nhưng mà đối với những gì kiếm kinh viết, xác thực đều tán thưởng không thôi. Lão tổ Tạ gia từng lén nói, kiếm kinh dung hợp tinh thần kiếm đạo hai nhà chính Dương Sơn, Phong Lôi Viên, một khi một phương nào có người tu thành, như vậy hai nhà thuật đạo tranh chấp, hưu chết về tay ai, là sẽ kết thúc. Lão nhân trầm giọng nói, cho nên bộ kiếm kinh này, lão nô nếu có thể lấy đến tay, giao cho tiểu thư người tới tu hành, là kết quả tốt nhất. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chính Dương Sơn chúng ta không có lấy đến tay, cho cái gì lão Long Thành Vân Hà Sơn, để người trẻ tuổi này có cơ duyên lấy được, chính Dương Sơn cũng có thể chịu. Duy chỉ có một chuyện, tuyệt đối không thể thoái nhượng nửa bước, đó là bị đám cầu tạp chủng Phong Lôi Viên lấy kiếm kinh đến tay. Lão nhân sắc mặt xanh mét dữ tợn, tiểu thư, đừng quên, chỗ sâu nhất Phong Lôi Viên, phía trên tòa thử kiếm chàng nọ, vị lão tổ chính Dương Sơn của chúng ta kia, cũng đang là nhất mạch tổ tiên của tiểu thư người. Nàng lúc trước ở khi chính Dương Sơn gầy yếu nhất, dứt khoát khiêu chiến một đời viên chủ Phong Lôi Viên, kết quả sau khi đường đường chính chính chết trận, thi thể của nàng, chẳng những không có được Phong Lôi Viên theo lễ đưa về chính Dương Sơn an táng, ngược lại mặc thi thể này phơi nắng, thậm chí bên trong đầu còn cắm một cây trường kiếm kiếm sĩ Phong Lôi Viên, cố ý để người quan sát giễu cợt. 300 năm, cả 300 năm, chẳng sợ chính Dương Sơn công nhận anh tài xuất hiện lớp lớp, thế mà thủy chung ngay cả một cây kiếm Phong Lôi Viên cũng không nhổ ra được. Từng đời kiếm tu chính Dương Sơn, thừa nhận loại nhục nhã vô cùng này, chính Dương Sơn một ngày không diệt Phong Lôi Viên, thì một ngày là trò cười của toàn bộ Đông Bảo Bình Châu. Vì sao chính Dương Sơn ta, sau khi mỗi một vị lão tổ thành tựu kiếm tiên tôn sư, lại cũng không nguyện mở khánh điển, phổ cáo thiên hạ, chuyện cũ năm xưa này, tiểu cô nương thật ra đã sớm thuộc nằm lòng, lỗ tai đều nghe đến đóng kén. Chẳng qua trước đây khi các trưởng bối nói lên, đều tận lực lấy giọng điệu gió nhẹ mây nhạt nhắc tới đoạn ân oán này. Xa xa không phẫn uất đầy cõi lòng giống như bàn sơn viên. Thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, tiểu cô nương giọng trẻ con hỏi, Bạch Phiên gia gia, vậy người vì sao không một quyền đánh chết thiếu niên nhất quyết không chịu nọ? Vì nói hắn hôm nay đã là kinh mạch đứt từng khúc. Khí tức sụp đổ đảo loạn, kiếm kinh tự nhiên sẽ bị đảo loạn quấy nát theo, thần tiên cũng không có biện pháp phục hồi như cũ, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có người cứu hắn, vạn nhất có người được kiếm kinh, chính Dương Sơn chúng ta sẽ làm sao giờ? Bộ kiếm kinh nọ phương thức truyền thừa cực kỳ đặc thù huyền diệu. Không thể truyền bằng lời, như là tổ tiên Lưu Thị đề chữ trên vách tường. Mà có thể nói là năm đó phản đồ chính Dương Sơn kia lưu lại một đạo kiếm ý lưu truyền bất định ở trong cơ thể con cháu. Đời đời tương truyền, luôn luôn chờ đợi con cháu thiên tư chắc tuyệt xuất hiện. Có thể khống chế đạo kiếm ý ẩn chứa nội dung kiếm kinh này. Cho nên chỉ cần thiếu niên chết đi mà nói, người mua từ của hắn cùng Phong Lôi Viên sẽ hoàn toàn không liên quan. Bộ kiếm kinh chưa bao giờ chân chính hiện thế nọ, sẽ tan thành mây khói. Lão nhân cười ha ha nói, lão nô nếu đương trường đánh chết thiếu niên nọ, sẽ bị đuổi ra tòa tiểu thiên địa này trong nháy mắt. Đến lúc đó tiểu thư làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tiểu thư một mình đối mặt người Phong Lôi Viên? Còn nữa, nơi đây thuật pháp đều bị cấm tiệt, Nguyễn Sư có thể chu kiếm có thể giết người, nhưng mà bản lãnh cứu người. Thật sự là không được, trừ cái đó ra, không lẽ Tề Tĩnh Xuân ra tay, tuyệt đối sẽ không, hôm nay hắn đã là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa, thực chọc giận lão nô, cùng lắm thì hiện ra chân thân, lão nô cũng muốn xem, phương thiên địa này có chống đỡ được chân thân nghìn trượng của lão nô hay không. Lão nô đứng lên, khí thế mênh mông nói. Tiểu thư, chuyện thiếu niên hành lang kiều, đã không cần để ý tới, để lão nô giết người Phong Lôi Viên, rồi ở ngoài đỉnh núi nọ chờ người, Tề Tĩnh Xuân kia nếu là thức thời, thì bàng quan, nếu hắn dám nhúng tay, lão nô liền dám đánh hắn thành từng mảnh nhỏ, đó là Nguyễn Sư ra tay, lão nô cũng muốn chiến một trận đến cùng, mới tính chuyến đi này không tệ, tiểu cô nương nghĩ nghĩ. Cười sáng lạn nói, Bạch Phiên gia gia, người đi đi, không cần lo lắng cho ta. Lão nhân điềm nhiên cười nói, tiểu thư là không cần lo lắng cho lão nô. Cách chương.